Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, Mỹ Nhân đánh lén. Lộ Thần đang tại trong sơn cốc một chỗ nơi yên tĩnh lúc tu luyện. Tiêu Nhạc Du bỗng nhiên đi tìm đến, cáo chi Lộ Thần có người đến đây thăm viếng chỗ này sơn cốc. Trong lòng nhất động, Lộ Thần biết đến đây thăm viếng người tự nhiên là muốn tìm chỗ này sơn cốc tránh thức chủ nhân. Phương Ấn, người đến là ai? Lộ Thần thuận miệng hỏi. Ta cùng sư muội chỉ là đi qua sư phụ bố trí một cái mê tung trận biện pháp sớm phát giác được có. Người tiến vào sơn cốc. Tiêu Nhạc Du cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói, người tới đến tột cùng là ai? Đối phương tới đây là ý muốn như thế nào? Chúng ta tạm thời đều còn không rõ ràng lắm. Tự Phương Ấn bế quan liệu thương về sau. Lộ Thần một mực tại trong sơn cốc chỗ này nơi yên tĩnh tu luyện. Tiêu Nhạc Du lo lắng người tới quấy rầy Lộ Thần thanh tu. Là lấy cố ý chạy tới sớm thông báo Lộ Thần một tiếng. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, ra hiệu tự mình biết việc này. Để Tiêu Nhạc Du yên tâm rời đi. Nói xong về sau, Tiêu Nhạc Du liền muốn rời đi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lại quay người hướng Lộ Thần hỏi ý kiến. Ngưu huynh muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem người đến là ai? Nào nào, Lộ Thần cười lắc đầu. Một chút cũng không có muốn theo Tiêu Nhạc Du cùng đi xem nhìn suy nghĩ. Chỗ này sơn cốc ở vào thiên y vụ trướng bên trong, mà rất khó tìm kiếm được. Nếu không có Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chỉ huy hắn tới, Lộ Thần cho dù quen với thiên y vụ trướng một chút tình huống cũng khó có thể tìm tới chỗ này sơn cốc. Phương Ấn tại chỗ này trong sơn cốc tu kiến thô sơ động phủ, rất rõ ràng là không muốn có ngoại nhân quấy rầy. Đối phương đã có thể đến nơi đây, tất nhiên là cùng Phương Ấn lẫn nhau quen biết. Phương Ấn bản thân là nguyên đan cảnh giới, hơn nữa còn là một người trận pháp tông sư. Chỗ này sơn cốc nhất định là nói cười có nguyên đan tới lui không phàm nhân. Lộ Thần lúc này chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, nếu là đi qua tham gia náo nhiệt, chưa chắc sẽ bị đối phương để ở trong mắt. Làm gì tự tìm không được tự tại, còn không bằng ở lại đây một chỗ suối nước bên thác nước tiếp tục chính mình thanh tu. Thấy Lộ Thần lạnh nhạt cự tuyệt, Tiêu Nhạc Du không có cưỡng cầu, lách mình hướng nơi miệng hang tiến đến. Cửa vào sơn cốc, một hàng ba người chậm rãi hướng trong cốc chỗ sâu đi đến. Ba người bên trong, phía trước nhất là một người thân thể đẫy đà cung trang mỹ phụ. Nhìn bộ dáng, nữ tử chỉ có 30 tuổi tuổi tác. Một đầu đen nhánh tóc dài khoác thành tóc mây, mái tóc ở giữa nằm ngang một cây bảo ngọc chu châm. Nàng một bộ quần sam hoa lệ ủi thuận theo, phác họa ra kinh tâm động phách sung mãn đường vòng cung. Cái này mỹ phụ trần trụi bên ngoài da thịt như xương như tuyết, nhưng lại thấu một vòng khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt mê người màu sắc. Hai mảnh chỉnh đốn cặp đùi đẹp lắc lư ở giữa, mỹ phụ nhất cử nhất động mang thành thục vũ mị. Chỉ bất quá cái này mỹ phụ mặc dù thân thể mềm mại mê người, nhưng lại khí chất băng hàn, giống như một cái băng sơn mỹ nhân. Hai tên xinh đẹp nữ tử đi theo sau lưng mỹ phụ. Hai cái này xinh đẹp nữ tử dáng người cùng dung mạo đúng là giống như đúc, rõ ràng là băng phong thành thải phong cùng thải vũ. Trong sơn cốc nơi trốn đều có trận pháp, các ngươi hai cái quan trọng theo sau lưng ta. Tiến lên ở giữa, mỹ phụ hướng sau lưng thải phong cùng thải vũ dặn dò. Vâng, thải phong cùng thải vũ cùng nhau đáp lại, tựa hồ cũng biết chỗ này sơn cốc lợi hại. Đối trong sơn cốc một ngọn cây cọng cỏ đều cực kỳ cẩn thận. Không bao lâu, tay áo phiêu động tiếng vang lên. Tiêu Nhạc Du mặt mỉm cười, đi vào mỹ phụ ba nhân diện trước. Khi thấy mỹ phụ một sát na, Tiêu Nhạc Du ngầm thầm kinh hãi, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, gặp qua Hàn Y Lộ Thành chủ đại nhân. trước mặt mỹ phụ tên là Hàn Y Lộ, chính là Toái Không Sơn mạch ba thành đó một trong Băng Phong thành thành chủ, cũng là Thải Phong cùng Thải Vũ nghĩa mẫu cùng sư phụ. Đồng dạng Hàn Y Lộ là một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Tiêu Nhạc Du là Toái Không Sơn mạch người, lại thêm hắn sư phụ Phương Ấn thân phận cùng địa vị cao cả, là lấy Tiêu Nhạc Du nhận biết Hàn Y Lộ. Không cần đa lễ, Hàn Y Lộ cười cười, hướng Tiêu Nhạc Du hỏi, ngươi sư phụ nhưng tại trong cốc. Nàng hiển nhiên cũng nhận biết Tiêu Nhạc Du, biết Tiêu Nhạc Du là Phương Ấn đồ đệ, thành chủ đại nhân tới không khéo, sư phụ đang tại trong cốc bế quan. Tiêu Nhạc Du đáp lại nói, chỉ nói bế quan, không đề cập tới Phương Ấn là tại bế quan liệu thương. Dừng một cái, Tiêu Nhạc Du hỏi ý kiến, không biết thành chủ đại nhân tìm sư phụ là có chuyện gì? Phương lão đang tại bế quan sao? Thật sự là không được trùng hợp. Hàn Y Lộ than nhẹ một câu, đại mi hơi nhíu, thử hỏi nói, người sư phụ là khi nào bế quan? Người có biết hắn khi nào hội bế quan kết thúc? Sư phụ hắn hai ngày trước mới bắt đầu bế quan, đến mức khi nào hội kết thúc bế quan, cũng không biết. Tiêu Nhạc Du thành thật trả lời một phen. Hàn Y Lộ nghe vậy, đại mi nhíu càng sâu một chút, thật đúng là không được trùng hợp. Phương Ấn lại là vừa mới bế quan, mà lại là trước đó hai ngày, nếu như nàng sớm đến một bước, có lẽ có thể đuổi tại Phương Ấn bế quan trước gặp được Phương Ấn một phía. Phải biết, võ đạo tu sĩ một khi bế quan, thời gian bình thường đều sẽ rất dài dằng dặc, mà càng là cảnh giới cao thâm người, bế quan thời gian thường thường so với thấp cảnh giới người dài hơn một chút. Bế quan người nếu là không được đạt tới bế quan mục đích, bình thường sẽ không tùy tiện xuất quan, mà bế quan người không được chủ động xuất quan, ngoại nhân quấy rầy bế quan người, đây là võ đạo tu sĩ ở giữa tối kỵ. Chỉ là chuyến này tới, Hàn Y Lộ thực là có một kiện chuyện quan trọng cần cùng Phương Ấn thương thảo. Trầm ngâm một chút, Hàn Y Lộ trong lòng có quyết định, chậm rãi nói, dễ dàng, có thể hay không cho chúng ta ngay tại cái này cốc bên trong chờ đợi Phương lão xuất quan? Tiêu Nhạc Du ngẫm lại, cười nói, sư phụ chẳng biết lúc nào hội xuất quan, thành chủ đại nhân đã không vội, xin cứ tự nhiên là được. Nói xong, Tiêu Nhạc Du thối lui, trở lại giữa sườn núi thô sơ động phủ trước, cùng Diêu Tâm Duyệt một nói, tiếp tục trấn giữ Phương Ấn bế quan chi địa. Nếu là Phương tiền bối một mực không được xuất quan, chẳng lẽ ta nhóm cũng phải một mực chờ đợi ở đây xuống dưới? Thải Vũ nhíu mày nói ra, nếu thực như thế chúng ta khẳng định hội bỏ qua lần này thời cơ. Hàn Y Lộ nhăn nhăn mi đầu, lập tức thần sắc ngưng trọng, theo phỏng đoán này một chỗ bí địa bên trong tràn ngập cấm chế cùng trận pháp. Cái khác mấy cái hướng đều có tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo người hộ tống tiến về. Chúng ta nếu không có tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo người cùng đi, mạo muội tiến vào bên trong, sợ rằng sẽ gặp được cực lớn nguy hiểm. Nếu là Phương Ấn một mực bế quan, chúng ta Băng Phong thành người đem rời khỏi lần này thăm dò hành động. Thải Phong thầm giật mình, không ngờ tới Hàn Y Lộ lại bởi vậy mà từ bỏ tiến vào bí địa. Thải Vũ kinh hô một tiếng, ở trong đó thật có như thế nguy hiểm. Hàn Y Lộ hơi hơi gật đầu, chậm rãi nói, rất nguy hiểm. Ba người không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ đợi. Nhoáng một cái qua nửa ngày, Thải Vũ dần dần kìm nén không được, bỗng nhiên đôi mắt đẹp nhất chuyển, đề nghị, chỗ này trong sơn cốc bố trí có không ít cấm chế cùng trận pháp. Chúng ta chờ đợi ở đây trái phải vô sự, không bằng thừa này thời cơ nghiên tích trong cốc này cấm chế cùng trận pháp. Có lẽ đợi đến này một chỗ bí địa, còn có thể có tác dụng lớn. Hàn Y Lộ trong lòng biết Thải Vũ chỉ là chờ đợi không kiên nhẫn, muốn bốn phía hoạt động một phen. Phong Nhi, Vũ Nhi, các người một đạo bốn phía đi dạo, Nghiên tích nơi đây cấm chế cùng trận pháp có thể, nhưng ngàn vạn không thể xúc động trong cốc cấm chế cùng trận pháp. Hàn Y Lộ căn dặn một câu, yên tâm đi, Thải Vũ tùy tiện. Thải Phong hơi hơi gật đầu, cùng Thải Vũ cùng nhau rời đi. Ngay tại Thải Phong cùng Thải Vũ rời đi không lâu, lại có hai nhóm nhân tướng sau đó đi tới nơi này một chỗ sơn cốc. Một đợt là huyết sát thành người, chỉ có đôi người, một người anh tuấn trung niên nam tử chỉ huy một người thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới võ đạo. Tu sĩ đi vào trong cốc, một cái khác sóng là Hắc Diệu thành người. Đồng dạng chỉ có đôi người, dẫn đầu trung niên nam tử dáng người khôi ngô, bên cạnh cũng đi theo một người thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ. Tiêu Nhạc Du tiếp đãi hai nhóm người, trong lòng âm thầm kinh ngạc, huyết sát thành đôi người là huyết sát thành thành chủ Hồng Thiên Mâu cùng con hắn Hồng Định. Hắc Diệu thành đôi người là Hắc Diệu thành thành chủ Ngô Chính Dương cùng con hắn Ngô Hách. Toái Không Sơn Mạch ba thành thành chủ đã đến cùng nhau đi vào trong sơn cốc. Yêu cầu gặp một lần hắn sư phụ Phương Ấn. Tiêu Nhạc Du trong lòng chấn kinh. Từ hắn sư phụ Phương Ấn tại chỗ này sơn cốc trong kiến lập thô sơ động phủ. Còn chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại tại dốc đứng trước vách đá một màn. Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách. Bốn người không sai biệt lắm cùng một thời gian thu đến âm tấn thạch truyền tin. Lập tức bốn người vội vàng rời đi dốc đứng vách đá. Hiện nay Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, bốn người đi theo ba thành thành chủ đi vào trong sơn cốc cầu kiến hắn sư phụ Phương Ấn. Toái Không Sơn Mạch bên trong nhất định có cái gì đại sự phát sinh. Một bên khác, Thải Vũ không phải thật muốn nghiên tích trong cốc cấm chế cùng trận pháp. Nàng chỉ là chờ không kiên nhẫn, muốn bốn phía đi dạo một phen. Trong cốc một chỗ, thác nước thanh tịnh như một đầu đai lưng ngọc, chân châu giống như bọt nước tùy ý vẩy ra, rực rỡ ánh mặt trời chiếu mà đến. Một đạo hoa mỹ cầu vồng như cầu hình vòm bay ngang qua bầu trời. Thải Vũ vốn là chẳng có mục đích đi dạo. Nhìn thấy thác nước chỗ cảnh sắc không tệ, liền lĩnh Thải Phong cùng nhau tới xem. Không bao lâu, Thải Phong cùng Thải Vũ liền tới đến thác nước trước. Thải Phong cùng Thải Vũ còn không tới kịp thưởng thức chỗ này suối nước thác nước mỹ lệ cảnh sắc. Đột nhiên nhìn thấy thác nước trước có một người áo đen thanh niên ngồi nghiêm chỉnh. Chú ý tới áo đen thanh niên một sát na. Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn chăm chú một chút, hai nàng trong ánh mắt đều là giống nhau kinh ngạc cùng nghi vấn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thải Vũ truyền âm hỏi, Thải Phong khẽ lắc đầu, không nghĩ ra vì sao. Hắn nhất định là bị Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tóm đến nơi đây. Trầm ngâm một chút, Thải Vũ suy đoán nói, xem ra không giống như là... Thải Phong âm thầm quan sát một lát, phát giác được Lộ Thần không hề giống bị người bắt lại dáng vẻ. Chỉ là Thải Phong lời còn chưa dứt, một bên Thải Vũ bỗng nhiên quát, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Thải Vũ thân thể mềm mại uốn éo, đã phóng tới đang tại dốc lòng tu luyện áo đen thanh niên. Đứng ở một bên Thải Phong muốn ngăn cản lại là không kịp. Thải Vũ đôi mắt đẹp chăm chú chằm chằm cuộn làm bất động áo đen thanh niên. Hồi tưởng cái này một đoạn thời gian đủ loại kinh lịch. Trong nội tâm nàng âm thầm có chút phẫn uất cùng không được chịu phục. Đến một lần khôn can cảnh đáy hồ sự tình, các nàng hai tỷ muội thiệt thòi lớn. Thứ hai dốc đứng vách đá bên trong chí bảo rơi xuống Lộ Thần trong tay. Việc này làm nàng âm thầm khó chịu. Dưới mắt lại gặp được Lộ Thần, Thải Vũ hồi tưởng lại khôn can cảnh đáy hồ sự tình. Trong lòng càng phát giác biệt khuất, lại thêm rời đi dốc đứng vách đá trước đó. Thải Phong này một phen căn dặn, Thải Vũ muốn thử một chút Lộ Thần đến cùng phải chăng như Thải Phong nói như vậy. Cần các nàng hai tỷ muội cẩn thận ứng đối, nếu không phải, nàng không ngại ở đây cấp Lộ Thần một điểm màu sắc nhìn xem. Bởi vì Tiêu Nhạc Du trước đó nhắc nhở, Lộ Thần lần này cũng không có tiến vào sâu tầng thứ tu luyện, là lấy Thải Phong cùng Thải Vũ đến thác nước một sát na. Hắn liền cảm giác được, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới người tới lại là Thải Phong cùng Thải Vũ. Chờ Thải Phong cùng Thải Vũ cảm thấy thác nước trước, song phương chạm mặt đã là ván đã đóng thuyền. Lộ Thần không muốn cùng cái này hai tỷ muội quá nhiều dây dưa. Dứt khoát giả bộ tiếp tục dốc lòng tu luyện, lờ đi các nàng, nào ngờ thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thải Vũ đã đến chủ động hướng hắn xông lại, lấy Thải Vũ địa vị lục trọng thiên cảnh giới. Cái này nhất quyền rơi xuống, mặc dù không đến mức để hắn mất mạng, nhưng mặt mũi bầm dập là không chạy đâu. Lộ Thần tâm tư, chính mình lại không có làm sai sự tình, dựa vào cái gì muốn vạch trần chịu đối phương một hồi đánh. Nghĩ đến cái này, Thải Vũ đã đi tới gần, Lộ Thần cũng không hoàn thủ, thân thể đột nhiên hướng một bên tránh đi. HTTPS, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.